Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726, chân khí cầm tù. Tam tỷ, người xác định thất tỷ tại cái này địa phương, mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này có một nam một nữ bóng người đi vào trên một con đường. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đương nhiên, yên tâm đi, có tam tỷ tại, tam tỷ tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là không có chút gì do dự. Vỗ ngực một cái, sắc mặt thật sự nói một câu. Tốt a, hiện tại, chỉ có thể là như vậy. Mặc dù nói, chính mình không biết mình tam tỷ đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá, bất kể thế nào tại, hiện tại Diệp Thần chỉ có thể tin tưởng mình tam tỷ. Trừ cái đó ra, còn thật không có hắn biện pháp. Chính là chỗ này, mà tại sau cùng, làm Diệp Thần bọn họ đi vào một cái trang viên phía trước thời điểm. Diệp Lâm đột nhiên dừng bước lại, nhìn lên trước mặt trang viên. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cái gì người? Làm Diệp Lâm hướng lên trước mặt trang viên đi qua thời điểm. Bên cạnh bảo an nhìn đến, sắc mặt băng lãnh, nhanh chóng đi tới. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, làm bảo an nhìn đến xuất hiện tại trước mặt Diệp Lâm. Sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng, một đôi tròng mắt càng là trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Lâm. Không nghĩ tới đi, ta trở về báo thù. Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt dị thường rực rỡ. Nhưng là ở trong mắt bảo an, lại là như là giống như ma quỷ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, quỷ nha. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới Diệp Lâm, bảo an sắc mặt càng thêm trắng xám, thoáng cái hét dầm lên. Bành mà tại trước mặt Diệp Lâm, lại là không có chút nào để ý, nâng lên đùi phải, một chân hung hăng đá vào trước mặt trên cửa sắt, thì liền trước mặt cửa sắt thế mà đều bành một tiếng, trực tiếp biến thành vô số bột phấn. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại, khiến người ta cảm thấy toàn thân phát run. Nhìn đến hẳn là nơi này, tỷ suy đoán không sai. Nhìn lên trước mặt run lẩy bẩy bảo an, Diệp Lâm mỉm cười, không có chút gì do dự, nhanh chóng đi vào. Những thứ này người, Diệp Thần nhìn đến, mày nhăn lại, một cỗ lực lượng ầm vang bạo phát. Mà về phần bên cạnh Bảo Tiêu, đã hôn mê, đang đăng đăng tại Diệp Thần bọn họ hướng lên trước mặt đi vào thời điểm. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Diệp Thần chung quanh bọn họ. Đoàn đoàn bao vây hai người, từng cái trong tay đều là đủ loại tiên tiến vũ khí. Có thể dễ như trở bàn tay diệt giết một người. Ngươi, ngươi, làm sao trở về? Một người cầm đầu nhìn đến trước mặt Diệp Lâm thời điểm, sắc mặt đồng dạng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không có khả năng nha, như là đã bị bọn họ hiến đưa cho người kia, như vậy nữ nhân này thì tuyệt đối không có khả năng trở về nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Không thể không nghi hoặc nha. Ta làm sao trở về? Buồn cười, đương nhiên là trở về báo thù. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, nhìn lên trước mặt mọi người, chân mày hơi nhíu lại. Để chủ nhân các ngươi đi ra đi, liền nói ta trở về báo thù. Những thứ này ngươi, đến tột cùng đối với mình thất muội làm cái gì? Thế mà như thế hoảng sợ, như thế không tin tưởng mình có thể trở về. Nhìn đến, chính mình thất muội tại cái này địa phương, có khả năng có phi thường lớn phiền phức. Thế nhưng là, dựa theo chính mình giải, không phải vậy cái này địa phương căn bản không có đế cấp cảnh giới cường giả nha. Mà về phần mình thất muội, làm sao có thể sẽ bại trong tay bọn hắn? Không thể không nghi hoặc nha. Bằng vào chính mình thất muội đến thực lực, đối phó bọn hắn, còn không phải tùy tiện động động ngón tay sự tình liền có thể. Cần dùng tới như thế bi kịch sao? Vẫn là nói, bọn họ có đối phó đế cấp cảnh giới thủ đoạn. Điểm này, không thể không nghi hoặc nha. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn gặp chúng ta chủ nhân. Báo thù, thật đúng là buồn cười. Một cái xú nha đầu mà thôi. Một người cầm đầu nghe đến Diệp Lâm lời nói thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường, tay phải vung lên, thanh âm càng là băng lãnh. Cho ta đánh, cộc cộc cộc trong lúc nhất thời. Vô số công kích ngang quét tới, có thể nói là mưa bom bão đạn. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân không thoải mái. Ta đến, nhìn đến chính mình tam tỷ muốn xuất thủ thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên đứng lên, tay phải vung lên, vô số kiếm khí màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không. Cho ta đi, đồng dạng tay phải vung lên, từng đạo kim sắc lưu quang xẹt qua bầu trời. Đối với trước mặt tất cả mọi người chạy gấp tới, muốn dùng dạng này đồ bỏ đi vũ khí đối phó chính mình. Chẳng lẽ mất trí đi? Đối với tu chân giả tới nói, mưa bom bão đạn tính là gì? Bất quá chỉ là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại mà thôi. Căn bản không đau không ngứa. Đinh đinh đinh trong lúc nhất thời, vô số tia lửa vẩy ra, mà tại trước mặt hư không, nhìn qua không biết nhiều sao hoa lệ, như là có vô số pháo hoa đang không ngừng phun trào. Tại cực đoan nguy hiểm đồng thời, lại là có vô cùng huyễn lệ cảm giác. Tại mỹ lệ sau lưng, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía. Gia hỏa này là một cái cọng rơm cứng. Bọn tiểu nhị, cầm vũ khí, lĩnh đội nhìn đến bọn họ tất cả công kích thế mà không có thể làm gì Diệp Thần một chút xíu. Chân mày hơi nhíu lại, tay phải vung lên, người bên cạnh từng cái lấy ra một cái thùng tưới. Đây là vật gì? Nhìn lên trước mặt bay tới, xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, bất kể hắn là cái gì đồ vật, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, trực tiếp phá là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, mới không có chút gì do dự, tay phải vung lên, một đầu kim sắc cự long xẹt qua hư không. Sau cùng tại Diệp Thần tay phải nhất chỉ phía dưới, đối với trước mặt tất cả công kích chạy gấp tới. Bành bành bành trong chớp mắt mà thôi, vô số công kích phá nát, mà ở trong hư không, vô số bột phấn vẩy ra xuống tới. Tiểu Thần, cẩn thận, những vật này, có tình huống. Diệp Lâm như đồng cảm giác đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc, làm theo hư không bên trong bay xuống bột phấn tiếp xúc đến chính mình da thịt đến thời điểm. Thế mà trong nháy mắt dung nhập trong thân thể của mình. Mà theo tới mà đến là một loại giam cầm đồng dạng cảm giác. Không đúng, Tiểu Thần, nhanh điểm rời đi. Những vật này, có thể cầm tù một người chân khí. Làm Diệp Lâm phát hiện mình thể nội đến chân khí bị giam cầm lại thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, có thể giam cầm thể nội chân khí bột phấn. Loại vật này, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy. Nếu như không là tận mắt thấy, Diệp Lâm là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Vật như vậy, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy khủng bố. Chân khí bị cầm tù, bọn họ cũng là người bình thường nha. Có thể nói, thậm chí thì liền người bình thường cũng không sánh nổi. Mà bây giờ, Diệp Lâm cuối cùng là biết mình thất muội đến tột cùng là làm sao bại trong tay những người này. Nguyên lai hết thảy, đều là bởi vì cái này. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Hiện tại, bọn họ chỗ tại dạng này một vòng vây bên trong. Nguy hiểm, bi kịch nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.